Chương 3495, Long Vũ Phượng Hoàng. Ba ngày, vội vàng mà qua, tất cả mọi người phong tuôn ra mà đi, tiến về sân quyết đấu đi quan sát Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa một trận chiến. Thậm chí Bắc Tây Hoàng có rất nhiều đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả nghe tiếng mà tới, bọn hắn không xa vạn dặm xa xôi chạy đến, muốn nhìn một chút Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ ở giữa hết thảy. Quyết đấu còn chưa có bắt đầu, tại sân quyết đấu bên ngoài, đã là người đông nghìn nghịt. Sân quyết đấu bên ngoài, chính là một quảng trường khổng lồ, có thể chứa đựng hàng ngàn hàng vạn người, nhưng là, lúc này quảng trường đều đã là bị vây đến chật như nêm cối, bị đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả vây chật như nêm cối, mà lại có thật nhiều tu sĩ cường giả sớm liền chạy đến, bọn hắn chiếm cứ góc độ vị trí tốt nhất quan sát Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa hết thảy. Tại quyết chiến còn không có nhìn lên đợi thời điểm, đến đây quan sát tu sĩ cường giả phân làm mấy phái, có tu sĩ cường giả cho rằng Bạch Tiễn Thiền tất thắng, cũng có tu sĩ cường giả cho rằng Lý Thất Dạ có khả năng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, đương nhiên, cũng có thái độ đung đưa không ngừng, cũng không xác định Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa ai thắng ai thua. Bất luận là chia làm cái nào vài phái, tóm lại, đại chiến còn chưa bắt đầu, quyết chiến song phương đã là để cho người ta nói chuyện say sưa, tất cả nghị luận cãi lộn chưa từng dừng qua, đương nhiên, cho rằng Bạch Tiễn Thiền nhất định có thế chiến thắng Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả hay là chiếm đại đa số. Cho nên, tại không có trước khi bắt đầu, nghe nói đã có đánh cược lặng lẽ đã bắt đầu, mà lại, Lý Thất Dạ thắng được tỷ lệ đặt cược xa xa cao hơn Bạch Tiễn Thiền, đây cũng chính là mang ý nghĩa. Tại trong đại đa số tu sĩ cường giả, bọn hắn hay là không coi trọng Lý Thất Dạ, cho rằng Bạch Tiễn Thiền chiến thắng Lý Thất Dạ tỷ lệ chính là xa xa cao hơn Lý Thất Dạ chiến thắng Bạch Tiễn Thiền. Mặc dù là như vậy, tại bắt đầu quyết chiến thời điểm, đặt cược tu sĩ cường giả chính là nhiệt tình tăng vọt không gì sánh được, giống Bạch Tiễn Thiền một chút người ủng hộ, người ái mộ, đương nhiên là ác Bạch Tiễn Thiền thắng được, cũng có một chút muốn thừa dịp khó như vậy đến cơ hội kiếm lời một bút tu sĩ cường giả. Cũng đều nhao nhao áp tại Bạch Tiễn Thiền trên thân. Bất quá, còn một chút dân cờ bạc, là đem tiền đặt cược áp trên người Lý Thất Dạ, bọn hắn muốn thắng liền hung hăng kiếm lời một bút, cho nên, bọn hắn là áp tại Lý Thất Dạ trên thân, hy vọng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Tại sân quyết đấu, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy quyết đấu song phương ra sân, tại toàn bộ sân quyết đấu, còn tính là tương đối an tĩnh. Đến đây quan chiến tu sĩ cường giả cũng đều mười phần có kiên nhẫn. Dù sao, mặc kệ là đối với cái nào tu sĩ cường giả tới nói, đây là vô cùng khó được cơ hội, bình thường tất cả mọi người không nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền cơ hội xuất thủ, hôm nay, có thể tận mắt nhìn đến Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả tới nói không chừng có thế có đại thu hoạch, khi mặt trời treo trên cao thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên. Quang mang hiển hiện, dị tượng chìm nổi, giống như gạt mở bầu trời, một người cất bước đi tới. Bạch thiếu chủ tới, coi như mọi người không nhìn tới người, vừa nhìn thấy loại dị tượng này, mọi người đều biết là Bạch Tiễn Thiền tới. Chư thần che chở chúc phúc, thần uy cuồn cuộn, ngoại trừ Bạch Tiễn Thiền bên ngoài, còn có người nào? Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng chưa chắc có thế có được dị tượng kinh người như thế. Bạch Tiễn Thiền từng bước một đi tới, khí vũ phi phàm. Trong khi nhìn quanh, có bể nghệ thiên hạ chi thế, tự hồ hắn trưởng tinh thần, chấp nhật nguyệt, chở thiên địa vạn đạo, cho người ta một loại khí thôn sơn hà chi thế, tuyệt thế thần nhân phong thái, ở trên người hắn vừa xem không thể nghi ngờ. Quảng chi không ít người đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền, nhưng là, hôm nay gặp lại hắn như vậy phong thái, y nguyên để không ít người vì đó hoang hô đứng lên. Bạch thiếu chủ, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đến đằng sau, không biết bao nhiêu người thét lên. Không biết bao nhiêu người vì đó hưng phấn, đặc biệt là những nữ tu sĩ sớm đã chiếm vị trí tốt kia, càng là hưng phấn đến ghê gớm, không biết có bao nhiêu nữ tử hai tay dâng khuôn mặt, lại hưng phấn lại kích động nhìn xem Bạch Tiễn Thiền. Bạch thiếu chủ tất thắng, Bạch thiếu chủ tất thắng, Bạch thiếu chủ tất thắng, tại Bạch Tiễn Thiền đến thời điểm, đã có đại giáo thánh nữ dẫn đầu hô lên khẩu hiệu, mặt khác nữ tử thiên kim đều nhao nhao phụ họa, hô to tiếng gầm là sóng sau cao hơn sóng trước, có thể nói, giờ này khắc này, Bạch Tiễn Thiền nhân khí là làm cho tất cả mọi người nhìn một cái không sót gì, đích đích xác xác là nhận vô số tu sĩ cường giả kính yêu, cũng là nhận rất nhiều nữ tu sĩ ái mộ. Bạch Tiễn Thiền đến đằng sau, nhẹ gật đầu, hướng người ở chỗ này chào hỏi, có thể nói là khí độ phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, thắng được rất nhiều người hảo cảm, thậm chí có nữ tử nhịn không được bưng lấy nóng lên khuôn mặt, Tú Mục ngậm xuân, kêu to nói ra, Bạch thiếu chủ rất đẹp trai nha. Bạch Tiễn Thiền đến đằng sau, Lý Thất Dạ còn chưa đến, nhưng là, hắn cũng không nóng nảy, thần thái thông dong, chỗ ngồi tại quyết chiến trên trận, quanh người hắn phù văn hiển hiện, vạn pháp chìm nổi. Giờ này khắc này, quản chi là đại chiến tướng tại, Bạch Tiễn Thiền vẫn là ung dung không vội, một bộ đều lộ ra là đã tính trước, tự hồ một trận chiến như vậy, hắn đã là nắm chắc phần thắng. Cho nên, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền lần này bộ dáng, những tu sĩ cường giả sùng bái hắn kia, những tiểu mê muội ái mộ hắn kia, liền triệt để yên tâm, xem ra Bạch thiếu chủ là lòng tin 10 phần, trận chiến này, nhất định là có tự tin 100%, tất thắng không thể nghi ngờ. Bạch Tiễn Thiền tư thái như vậy, không biết cho bao nhiêu người tính tâm, mặt trời treo trên cao, Lý Thất Dạ còn chưa xuất hiện, Bạch Tiễn Thiền vẫn ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi lấy, họ Lý làm sao không đến, hắn không phải là trốn đi, không dám tới đi. Một lúc sau, liền có tu sĩ cường giả hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, đào tẩu ngược lại không đến nổi. Có đại giáo lão tổ lắc đầu, nói ra, Lý Thất Dạ không là loại người sợ phiền phức, hắn từ trước đến nay đều là phách lối không gì sánh được, bất luận đối với người nào đều là như vậy, hắn tuyệt đối là có nắm chắc. Hừ, liền xem như vậy, vậy cũng không khỏi giá đỡ quá lớn đi, biết rõ hôm nay ngày ngày quyết chiến, y nguyên còn như vậy sang tới chậm. Chính hắn không khỏi phản chính mình quá coi như một chuyện đi, phàn nàn cũng chỉ có thể là phàn nàn mà thôi, mọi người hay là chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Thất Dạ đến, bọn hắn đều muốn tận mắt thấy trận này vô cùng khó được một trận chiến, Lý Thất Dạ đến cũng không biết qua bao lâu, rốt cục không biết ai kêu một tiếng, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, đều nhao nhao nhìn lại, lúc này, Lý Thất Dạ lúc này mới từ trong cửa vào đi tới, đi được cũng không nhanh, như thế nào đi bộ nhàn nhã một dạng. Bên cạnh hắn y nguyên còn có Cơ Thạch Thánh Nữ cùng đi, nhưng mà, khi Lý Thất Dạ cùng Cơ Thạch Thánh Nữ đi cùng một chỗ thời điểm, bất luận là đi tới chỗ nào, trước hết nhất hấp dẫn người ánh mắt vẫn là Cơ Thạch Thánh Nữ Thạch Thanh Thiển, Thạch Thanh Thiển thật sự là quá đẹp, mỹ mạo có thể nói là tuyệt thế vô song, cho nên, mọi người nhìn một cái đi, đều là trước tiên bị Thạch Thanh Thiển mỹ mạo hấp dẫn, Lý Thất Dạ tự hồ biến thành vật làm nền một dạng, người lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Thanh Thiển, đương nhiên là bị Thạch Thanh Thiển mỹ mạo hấp dẫn lấy, có không ít tu sĩ trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Thạch Thanh Thiển dung mạo tuyệt thế vô song kia, vậy cũng là thấy như si như say. Mặc dù là như vậy, rất nhanh mọi người sau khi lấy lại tinh thần, rất nhanh lại đem ánh mắt đặt ở Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ chậm rãi đến, thần thái tự nhiên, bất quá, chính là quá bình thường, không giống Bạch Tiễn Thiền như vậy, vừa ra trận chính là dị tượng hiển hiện, thần uy đè người, hừ, không có giáo dưỡng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến đằng sau, có nữ tu sĩ liền hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, khẳng định không có cách nào cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh với, Bạch Tiễn Thiền đến, chính là khí độ hơn người, không biết nhiều nhận người ưa thích, huống chi, những cô gái này đều là đối với Bạch Tiễn Thiền ái mộ vạn phần, đương nhiên sẽ trong trứng gà chọn xương cốt, hừ, kiêu ngạo thật lớn, Bạch thiếu chủ nhân vật như vậy đều sớm đến, hắn lại vẫn cứ sang tới chậm, không khỏi quá tự cao tự đại đi. Một chút tu sĩ trẻ tuổi cường giả cũng đối Lý Thất Dạ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ leo lên đài quyết đấu, duỗi cái lưng mệt mỏi, nở nụ cười, lười biếng nói ra, bắt đầu đi. Bạch Tiễn Thiền cũng chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, rốt cuộc đã đến. Lúc này, Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ hai người đều đứng ở trên đài quyết đấu, Bạch Tiễn Thiền khí độ vô song, dị tượng hiển hiện, thần uy phun ra nuốt vào, chính là rồng phượng trong loài người. Thật là nhân kiệt, hắn lúc này khí thế được xưng tụng là vô thượng thần nhân, mà Lý Thất Dạ đâu, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, bất luận là khí thế, hay là mặt, lại hoặc là cử chỉ, đều là phổ thông vạn phần, nếu như hắn không phải có ngân giáp chiến khu thực lực, người khác còn tưởng rằng hắn là một phàm nhân đâu. Cho nên, khi Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ hai người bọn họ mặt đối mặt đứng đấy giằng co thời điểm, một đôi trì phía dưới, lập tức liền hiện ra hai người bọn họ chênh lệch tới. Hai người bọn họ vừa so sánh phía dưới, giống như là hoàng tử cùng tên ăn mày đứng chung một chỗ, đơn giản chính là để cho người ta không đành lòng thấy xem. Hừ, hắn thật có tư cách cùng Bạch thiếu chủ một trận chiến sao? Nhìn thấy bình thường không gì sánh được Lý Thất Dạ, đều để người hoài nghi, không nên quên, Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện biểu hiện. Có đại nhân vật thế hệ trước đổ cẩn thận không ít, trầm giọng nói, vừa nghe đến lời như vậy, người biểu thị hoài nghi cũng lập tức ngậm miệng. Bởi vì Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện nhất cử thật sự là quá chấn động lòng người, thật sự là hành động vĩ đại, quản chi là thiên phú tuyệt thế Bạch Tiễn Thiền tới so sánh, cũng đều là ảm đạm phai mờ. Bạch Tiễn Thiền cũng không có lập tức xuất thủ, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu một dạng. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra, ngươi có muốn hay không xuất thủ? Bạch Tiễn Thiền ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, nghe nói ngươi là Phượng Hoàng huyết thống, đã từng đến Phượng Hoàng Di Bảo, nhưng, cái này để cho ta còn nghi vấn. Bạch Tiễn Thiền trong nội tâm đích đích xác xác có nghi hoặc, tất cả mọi người nói Lý Thất Dạ trên người có Phượng Hoàng huyết thống, nhưng là, bất luận hắn thế nào nhìn, hắn đều nhìn không ra Lý Thất Dạ trên thân có được Phượng Hoàng huyết thống vết tích. A, ngươi nói Phượng Hoàng Di Bảo, vậy thì thật là tốt, lấy ra thử một chút. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, tiện tay liền lấy ra một chi Long Vũ. Khi Long Vũ này vừa lấy ra thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, Long Vũ này ánh lửa lấp lóe, hoàng mỹ tuyệt luân, quản chi vẻn vẹn một chi Long Vũ, cũng có thể làm cho người cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại kia, lập tức một cổ Phượng Hoàng khí tức đập vào mặt. Phượng Hoàng Long Vũ, lập tức có người kinh hô một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.